Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1014, trận pháp nho nhỏ. Góc truyện audio.com, chấm, nay ta đã tiếp nhận Xâm La lệnh của thánh chủ các ngươi. Nhưng lại tu luyện tuyệt học tối cao Xâm La vạn tượng quyết của Xâm La Điện. Như vậy hiện nay Xâm La Điện cũng sẽ do ta đến cai quản. Mà đối với những ai không phục ta, không thừa nhận là người của ta, ta sẽ giết chết không chút lưu tình. Các ngươi rõ ràng ý của ta chứ? Dương Lỗi liếc nhìn mọi người, nói với âm thanh lạnh lùng, lúc này đối với các ngươi mà nói là một cơ hội. Một cơ hội thu được công lao. Biết, nghe nói như thế, ai nấy đều sôi nổi hoạt bát, hai mắt sáng ngời, như thể một đám sói đói vậy. Hảo, Duyệt Nô, ngươi dẫn đường đi. Dương Lỗi nhìn qua mọi người, tiếp theo quay đầu nói với Hồ Duyệt Nô. Vâng, Thánh Chủ Đại Nhân, Hồ Duyệt Nô giờ phút này cũng đã thay đổi xưng hô. Cũng không cần gọi Thánh Chủ, cũng không gọi Đại Nhân Thánh Sứ, cứ gọi Đại Nhân là tốt rồi. Dương Lỗi có hơi sửng sốt, nhưng tiếp theo xua tay nói. Đối với Dương Lỗi mà nói, cái này chẳng qua là cách xưng hô mà thôi. Hơn nữa địa vị Thánh Chủ này cũng không phải cái tên dễ nghe gì. Ít nhất đối với Dương Lỗi mà nói, cách xưng hô này cũng không tuyệt đối thích hợp như thế. Sau mấy phút đồng hồ, Dương Lỗi có Hồ Duyệt Nô dẫn dắt đi tới một khu nhà. Khu nhà này rất là to lớn. Đúng, có khả năng dùng hai chữ to lớn để hình dung. Có thể nói, so với hoàng cung của mình thì nó cũng không thua kém đáng kể. Hơn nữa, linh khí nơi này thật sự dồi dào. Hiển nhiên đều là dùng trận pháp bố trí ra. Thủ đoạn bày trận cũng không tệ lắm, nhưng so với Dương Lỗi mà nói thì phải kém không ít. Nhưng mà như vậy cũng đã là rất khó được rồi. Tối thiểu Dương Lỗi xem ra, có thể đạt tới trình độ như vậy đã là rất khá rồi. Điều này làm cho Dương Lỗi có hơi kinh ngạc. Trận pháp này là tự mình Hồ Tam Biêu bố trí, hay là thuộc hạ của hắn bố trí? Đại trận bảo hộ cho khu nhà này. Nếu như người bình thường mà nói thì thật là có khó khăn. Mặc dù để cho nhóm người Hồ Duyệt Nô này cùng nhau công kích. Nếu muốn phá trận thì cũng cần phải có thời gian nhất định. Đại nhân, nơi này đã được trận pháp bảo vệ rồi. Nếu muốn đi vào nhất định phải loại trừ trận pháp trước hết. Bây giờ có phá trận hay không? Hồ Duyệt Nô đối với trận pháp cũng là có chỗ nghiên cứu. Nhưng nàng cũng hiểu rõ. Trận pháp này dẫu chính mình có khả năng loại trừ, nhưng muốn đích thực phá đi trận pháp này nếu không có một hồi lâu thì không có khả năng làm được. Mặc dù là như vậy, nhưng Hồ Duyệt Nô cũng không thể lùi bước, đây chính là cơ hội cho mình biểu hiện. Vừa rồi hắn coi trọng mình như vậy, nếu như là hiện tại lùi bước, biểu hiện không tốt thì khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Dương Lỗi, đây là điều mà Hồ Duyệt Nô không muốn nhìn thấy. Trận pháp này không đáng giá nhắc tới, có điều chỉ sợ đối với các ngươi mà nói, thì có lẽ có hơi khó khăn. Đương nhiên, ta rất hiếu kỳ, trận pháp này là Hồ Tam Biêu tự mình bố trí sao? Hồ Tam Biêu kia còn là đại sư trận pháp, Dương Lỗi nhìn qua đám người Hồ Duyệt Nô một chút rồi hỏi. Đại nhân, Hồ Tam Biêu còn không có năng lực như vậy. Người có thể bố trí ra được trận pháp như vậy là một tên thuộc hạ của Hồ Tam Biêu. Gọi là Lâm Tam Chân, người này tự xưng là Lâm Tiên Trận, rất có trình độ tại phương diện trận pháp. Hắn là người có trình độ trận pháp tối cao trong Xâm La Điện chúng ta. Hồ Duyệt Nô đáp, nhưng mà trận pháp này, cũng không phải là không thể phá giải được. Chỉ cần chúng ta hợp lực công kích vào một chỗ. Như thế muốn công phá trận pháp này thì cũng không phải việc khó. Đại nhân, thì thật không cần phiền toái như vậy. Hai người chúng ta có khả năng dẫn mọi người tiến vào trong trận pháp. Mà lúc này Kim Du và Điền Báo đứng ra nói. Kim Du và Điền Báo lúc trước chính là thủ hạ của Hồ Tam Biêu. Lại còn là trợ thủ đắc lực, rất được Hồ Tam Biêu tín nhiệm. Hai người này biết đại trận bảo vệ khu vực ở của Hồ Tam Biêu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà cứ như vậy, thì chẳng phải là Kim Du và Điền Báo lập được công lớn. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều cực kỳ không muốn. Nhất là Trương Lục thì càng là khó chịu. cho tới nay không có thiện cảm đối với Kim Du Điền Báo từng là trợ thủ đắc lực của Hồ Tam Biêu. Vì vậy hắn lạnh lùng nói, các ngươi đã từng là trợ thủ đắc lực của Hồ Tam Biêu. Ai biết các ngươi có thể cố ý dụ dỗ chúng ta tiến vào trong trận pháp? Muốn một lưới bắt hết chúng ta hay không? Ngươi nói bậy, chúng ta nếu đã thuần phục với đại nhân, thì cũng sẽ không phản bội đại nhân. Huống chi, tu vi bản thân đại nhân đã đạt đến hóa cảnh. Chỉ là một trận pháp căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là đại nhân muốn cho chúng ta một chút cơ hội lập công thôi. Trái lại Trương Lục ngươi, đúng vào lúc này còn muốn dấy lên nội chiến. Rốt cuộc là có giáp tâm, Điền Báo cũng không phải ngọn đèn hết dầu. Nếu không trước đây làm sao có thể trở thành tâm phúc của Hồ Tam Biêu. Giờ phút này đối mặt chỉ trích của Trương Lục, hắn bắt đầu phản bác, ngôn ngữ đúng là rất sắc bén. Hừ, tuy là các ngươi nói năng như thế, nhưng ai biết, trong lòng các ngươi nghĩ cái gì, Trương Lục cũng không muốn chịu thua như vậy. Được rồi, các ngươi không nên nhiều lời. Trong lòng ta hiểu rõ. Dương Lỗi liếc mắt nhìn Trương Lục. Trương Lục nghe vậy vội vàng lui lại một bước, không hề nói năng gì thêm nữa. Hắn biết, lúc này hẳn là nên một vừa hai phải. Nếu như cứ lại tiếp tục như thế thì đâu phải là chuyện gì tốt. Nếu để cho vị thánh chủ tương lai Dương Lỗi này, vị chủ nhân trước mắt này phản cảm thì đó liền là mất nhiều hơn được. Kim Du, Điền Báo, hai người các ngươi dẫn đường ở phía trước. Dương Lỗi nói, đại nhân, lúc này Hồ Duyệt Nô truyền âm nói. Dương Lỗi nghe tiếng trả lời, có cái gì cần nói, cứ nói thẳng là được. Đại nhân, cần nghĩ lại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hồ Tam Biêu này quỷ kế đa đoan, là lão hồ ly, mặc dù là đại nhân tu vi cái thế, không người có thể địch nổi, nhưng có lẽ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hồ Duyệt Nô cũng có hơi lo lắng. Hồ Tam Biêu này đã đấu với chính mình nhiều năm như vậy. Cho tới nay đều là Hồ Tam Biêu chiếm cứ thượng phong. Không chỉ có là Hồ Tam Biêu về mặt tu vi còn hơn nàng một chút, mà cũng là Hồ Tam Biêu có thủ đoạn kinh người. Hắn cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu. Đúng là Hồ Tam Biêu này thật sự thâm độc, thật sự xảo quyệt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mặc dù chính mình một mực lấy tên tuổi tộc cửu vĩ thiên hồ vốn nổi danh trí tuệ, nhưng không thừa nhận cũng không được, rằng Hồ Tam Biêu này có thủ đoạn quá lợi hại. Cách chương.